Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thất lạc, Ký Châu Thành đầu đường, lại là một người để cho người cảm thấy thần thanh khí sảng sáng sớm. Bởi vì đêm qua bên trong xuống chút mưa nhỏ, không khí bên trong có một loại nhàn nhạt mới bùn mùi. Một cái trong đống củi, lão đạo nhân Trường Mi có chút cảm khái. Đâu đâu Nhi không có ở đây bên cạnh mình làm sao liền tiền cũng không kiếm được liền đâu. Trước kia cái đó đứa nhỏ ở thời điểm không thiếu làm ăn. Coi như là ở bảy huyện chi địa như vậy loạn địa phương đi cũng có thể kiếm được tiền. Nhưng hôm nay ở nơi này sầm uất trong thành lớn đầy mắt đều là gọn gàng người thể diện. Tại sao liền không người bói quẻ coi bói. Trên người hắn ướt nhẹp, lại không có chỗ trốn. Chỉ có thể vác. Không phải là không có mái hiên có thể che mưa, mà là buổi tối không dám để cho người thấy. Hắn như bây giờ vậy đầu bù xù mặt dơ bẩn dáng vẻ. Bị ban đêm tuần tra thấy được liền trực tiếp sẽ bị bắt trở về. Nhốt vào trong đại lao, cùng cái thích hợp ngay. Không biết thay ai đỉnh tội bị kéo ra ngoài chém đầu. Thu hoạch duy nhất chắc là có một lần chém đầu cơm ăn. Chuyện này ở đại sở không thiếu gặp. Nơi nơi. Từ trong đống củi chui ra ngoài, lão đạo nhân run lên trên mình quần áo, theo bản năng đưa tay ra hướng trước mặt không khí so vạch mấy cái, giống như là đang sửa sang quần áo, sau đó cười một tiếng, rất đắc ý, tốt vô cùng, đâu đâu Nhi sẽ không lại xem ta như vậy. Hắn từ trong đống củi rút ra mình quẻ phiên, đã cũ nát không còn hình dáng. Vào giờ khắc này hắn bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Là bởi vì mình nhìn như vậy chán nản cho nên mới không có ai tìm hắn bói quẻ coi bói. Cái này người trong thành cái nào sẽ cảm thấy một cái như vậy chật vật đạo nhân cũng sắp chết đói. Thật sẽ giúp người liếc mắt nhìn 10 năm. Bọn họ coi như muốn bói quẻ coi bói cũng đều đi trong đạo quan. Nơi nào có nhìn như thể diện mặt đạo nhân. Một nén hương bao nhiêu tiền. Một tấm bình an phù bao nhiêu tiền? Hỏi một tiếng tiền đồ lại là bao nhiêu tiền? Lão đạo nhân suy nghĩ. Chẳng lẽ mình phải rời khỏi Ký Châu hồi bảy huyện di động? Ngày hôm nay xem có thể hay không kiếm được tiền. Nếu như lại không thể nói quả thật phải đi. Tổng được còn sống. Bảy huyện dân chúng vẫn là tin hắn. Tối thiểu có ăn miếng cơm. Đã 2 ngày 2 đêm chưa ăn qua đồ. Hắn còn ở trong nom ranh giới cuối cùng. Không đưa tay xin cơm, không ăn trộm, không ăn xin, không nhặt món lá. Đây là đối với đạo môn tôn kính. Sửa sang lại trên người mình ướt nhẹp quần áo. Vẫn là nhìn trước mặt không khí. Lão đạo nhân khóe miệng mang cười. Lầm bầm lầu bầu kêu một tiếng. Đâu đâu Nhi, vốn còn cười. Bỗng nhiên liền khóc lên. Nước mắt không ngừng được chảy xuống. Lão kia người che mặt mà khóc. Khóc bả vai run rẩy. Sư phụ nhớ ngươi. Lão đạo nhân kéo bước chân đi ra ngoài. Đi một đoạn đường sau vừa quay đầu. Tự hồ mong mỏi ở quay đầu cái đó ngay tức thì thấy Tiểu Lý đâu đâu hướng hắn chạy tới. Vậy kêu một tiếng nhớ ngươi. Tứ Hiệt Thư Viện. Lý đâu đâu ngồi ở đó có chút ưu sầu. Không phải ưu sầu ăn cái gì. Mà là trong phòng ăn đột nhiên thì trở nên được người nhiều hơn. Sáng sớm hôm qua lúc ăn cơm chỉ có mấy người ở nơi này. Bao gồm cái đó Hạ Hầu Trác. Mà sáng sớm hôm nay ở nơi này người có lớn mấy chục cái. Cho tới liền trong phòng ăn Ngô Thẩm cũng một mặt kinh ngạc. Chính là hắn. Cái đó đứa nhỏ có thể ăn. Kẻ gian đã ghiền. Một cái học sinh trẻ tuổi thấy Lý Đâu Đâu sau đó lập tức hưng phấn. Hắn chỉ Lý Đâu Đâu nói. Cái này... Sáng sớm hôm qua ăn 80 cái sủi cào. Lý Đâu Đâu lắc đầu một cái. Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. 79. Ngay vào lúc này Hạ Hầu Trác đi tới. Nhìn xem Lý Đâu Đâu nói. Ngày hôm nay như cũ. Ta còn muốn xem ngươi ăn sủi cào. 4 phần. 80 cái tiền đồng. Lý Đâu Đâu nói. 100. Hạ Hầu Trác khẽ cau mày. Chán tới giữa có chút nhàn nhạt chán ghét. Tại sao? Hạ Hầu Trác hỏi, Lý Đâu Đâu trả lời. Ta mới vừa hỏi qua Ngô Thẩm, món giá cả giá thịt cũng tăng. Hạ Hầu Trác xem quái vật nhìn Lý Đâu Đâu. Lòng nói món giá cả giá thịt tăng và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi ăn là phòng ăn miễn phí cơm món. Lại tăng giá cũng là miễn phí. Nhưng mà không biết tại sao. Càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Tốt lắm, liền 100 tiền đồng. Hạ Hầu Trác lui về phía sau mấy bước đưa tay ra dấu mời. Lý Đâu Đâu cùng Ngô Thẩm muốn 4 phần sủi cào. Sau đó hỏi Hạ Hầu Trác. Ngày thường cầu ngươi làm việc người nhiều không nhiều? Hạ Hầu Trác biếng nhác trả lời. Thư viện này bên trong không có chuyện gì cần cầu người. Lý Đâu Đâu yên lặng chốc lát. Lắc đầu. Có. Hạ Hầu Trác hỏi. Ví dụ như đâu? Lý Đâu Đâu nói. Ví dụ như ta nghĩ ra thư viện nói cần lại chờ mấy ngày. Nhưng mà ta đã chờ không nổi nữa. Ta muốn hỏi ngươi. Như thế nào có thể mời tới giả? Hạ Hầu Trác xem Lý Đâu Đâu thời điểm càng giống như là xem một cái quái vật. Hắn nghiêm túc nói. Ngươi nghĩ ra thư viện chỉ cần và tiên sinh nói một tiếng liền có thể. Chẳng lẽ liền ngươi đây cũng không biết? Lý Đâu Đâu nói. Ta biết. Nhưng là ta và các ngươi không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ta là người nghèo. Lý Đâu Đâu ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Trác ánh mắt. Phạm sai lầm cũng sẽ bị đuổi ra thư viện. Ta đi mời giả. Đại khái sẽ bị làm nhục. Như bị làm nhục có thể mời tới giả khá tốt. Nhưng mà ta biết bị làm nhục vậy không xin nghỉ được. Hạ Hầu Trác hỏi một câu. Ngươi phải ra đi làm cái gì? Tìm sư phụ ta. Lý Đâu Đâu hít sâu một hơi. Chậm rãi khạc ra. Ta đêm qua bên trong nằm mơ thấy. Hắn qua không tốt. Hạ Hầu Trác gật đầu nói. Ta có thể giúp ngươi. Ta liền nói mời ngươi đi ra ngoài giúp ta một tay. Ta và Yến Thanh Chi Yến Tiên sinh quan hệ khá tốt. Hắn sẽ đáp ứng. Nhưng là. 2 lượng bạc. Lý Đâu Đâu từ trong lòng ngực thỏi bạc cũng lấy ra. Khối kia bạc vụn và ngày hôm qua vậy 100 cái tiền đồng. Hắn không có tiền túi cho nên cũng nhét vào trong ngực. Lấy ra sau đẩy cho Hạ Hầu Trác. Cũng cho ngươi. Hạ Hầu Trác cầm vậy 2 lượng bạc vụn thu hồi lại. Còn dư lại đẩy trở về. Nhiều không muốn. Hắn nhìn xem Lý Đâu Đâu. Sau một hồi trầm mặc nói. Thu ngươi 2 lượng bạc là phải nói cho ngươi. Cầu người là có giá cao. Lý Đâu Đâu cúi đầu nói. Ta biết. Ở vào thư viện trước biết. Ngô Thẩm đưa tới 4 phần sủi cào. Lý Đâu Đâu cầm đũa lên liền ăn. Vừa ăn vừa nói. Ngô Thẩm. Hỗ trợ lại nấu 4 phần. Không, 5 phần. Hắn cầm 100 cái tiền đồng để lên bàn. Đây là sủi cảo tiền. Bởi vì không phải ta ăn mà là đưa cho người khác. Cho nên ta được mua. Sáng sớm ta hỏi qua ngươi. Ngươi nói món giá cả giá thịt cũng tăng. Cái này 5 phần sủi cảo đại khái cần 125 cái tiền đồng mới có thể bao đi ra. Ta thiếu ngươi 25 cái tiền đồng. Ngô Thẩm bối rối. Do dự sau một lúc lâu nói. Công tử, tiền này không đạo lý thu ngươi. Thư viện không có quy củ như vậy. Hạ Hầu Trác nói. Thu hắn, bởi vì hắn nói có lý. Ngô Thẩm tựa hồ đối với Hạ Hầu Trác rất tôn kính có giống như là sợ. Liền vội vàng gật đầu. Rất quấn quýt cầm vậy 100 cái tiền đồng thu. Giống như là rất phòng tay như nhau. Đang bưng thời điểm tay ở hơi run rẩy. Lý Đâu Đâu không nói thêm gì nữa. Miệng to ăn cơm. Rất nhanh liền đem 4 phần sủi cảo ăn sạch. Những cái kia vây xem hắn ăn đồ người tất cả đều kinh sợ. Phần lớn người ngày hôm qua không gặp qua tràng diện này. Ai có thể nghĩ tới cái đó gầy teo nho nhỏ người có thể ăn như thế nhiều. Hạ Hầu Trác cùng hắn sau khi ăn xong nói. Hiện tại ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Ngô Thẩm. Vậy 25 cái tiền đồng ta sẽ mau sớm bổ sung. Hạ Hầu Trác lấy túi tiền ra. Đếm 100 cái tiền đồng sau đưa cho Lý Đâu Đâu. Cố ý để cho người đi ra ngoài đổi đồng tiền. Ngươi không cần thiếu. Đây là ta ngày hôm nay xem ngươi tiền ăn cơm. Nói chuyện phải giữ lời. Nếu không không phải là một người đàn ông. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Trong lòng nhớ những lời này. Hắn đếm đi ra 25 đồng tiền đưa cho Ngô Thẩm. Sau đó hướng Hạ Hầu Trác một bái. Đa tạ, Hạ Hầu Trác xoay người đi ra ngoài. Không cần phải nói cảm ơn. Ta thu ngươi tiền. Hắn vừa đi vừa nói. Các ngươi vậy đều thấy. Mỗi người 100 cái tiền đồng cho hắn. Ta không nói lần thứ hai. Vây xem những người đó vội vàng bỏ tiền. Tựa hồ cũng đối với Hạ Hầu Trác cực sợ. Nhưng mà những công tử ca này mà trên mình nào có như vậy nhiều đồng tiền. Trên người người đó không phải mang theo bạc. Hạ Hầu Trác nhìn xem những người đó một mặt khó khăn sắc. Từ tiền mình trong túi lấy ra một khối 5 lượng tả hữu bạc đưa cho Lý Đâu Đâu. Bọn họ một người 100 tiền. Nơi này có đại khái 7 đến 80 người. Coi là 5 lượng có thể không? Lý Đâu Đâu gật đầu. Có thể. Hạ Hầu Trác thỏi bạc cho hắn. Ta bắt đầu từ ngày mai không cho phép có người tới tiêu tiền xem ngươi ăn cơm. Ta nói không chừng liền sẽ không có người dám cho ngươi tiền. Lý Đâu Đâu không có hỏi tại sao. Chỉ là đáp một tiếng. Được. Hạ Hầu Trác hướng những người đó nói. Coi là các ngươi một người thiếu ta một lượng bạc. Ngày mai cho ta đưa qua. Phải. Không thành vấn đề. Một đám. Người liền vội vàng gật đầu. Rối rít né tránh dọn ra đường. Hạ Hầu Trác mang Lý Đâu Đâu ra cửa. Hắn tựa hồ ở thư viện này bên trong danh tiếng rất lớn. Trên đường gặp phải người phần lớn đối với hắn gật đầu hỏi thăm sức khỏe. Thỉnh thoảng có một ít không cùng hắn chào hỏi cũng chỉ là làm bộ như không thấy được. Đến sách cổng sân, Hạ Hầu Trác hướng vậy mấy cái người giữ cửa nói. Hắn kêu Lý Sắt, ta để cho hắn ra cửa giúp ta làm một chuyện. Các ngươi cho hắn mở giấy. Một cái trong đó người giữ cửa vội vàng đáp một tiếng. Viết một tấm giấy cho Lý Đâu Đâu. Muốn lúc nào trở về đều được. Hạ Hầu công tử phân phó ngươi làm việc. Ngươi có thể thật tốt dễ làm. Giống như Lý Đâu Đâu thành Hạ Hầu Trác người hầu. Mà bởi vì cái này người hầu thân phận. Liền những thứ này người giữ cửa cũng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem hắn ánh mắt thậm chí là một loại cái thằng nhóc này leo lên cao chi cảm giác. Lý Đâu Đâu không quan tâm như vậy nhiều. Hắn xách 5 phần sủi cảo ôm 5 lượng bạc chạy vội ra ngoài. Hắn chỉ muốn mau sớm thấy sư phụ. Nửa giờ sau đó, thư viện Thư Lâm lâu. Hạ Hầu Trác tùy tiện cầm chân để lên bàn. Một chút học sinh nên có dáng vẻ cũng không có. Nhưng mà Thư Lâm lâu bên trong tàng thư giáo tập lại có thể liền quản đều không quản. Yến Thanh Chi ngồi ở Hạ Hầu Trác đối diện. Hắn híp mắt nhìn Hạ Hầu Trác. Sau một lúc lâu hỏi một câu, tại sao? Hạ Hầu Trác nhún vai nói, người biết ta làm gì cũng tùy tính tử, ta thích vậy nhỏ phá trẻ con, coi như là ta lượm cái mèo hoang nhỏ cho hắn cả lâm thực thế nào? Yến Thanh Chi yên lặng sau một, lúc lâu giọng rất nặng nói, sẽ phá hủy hắn. Hạ Hầu Trác vẫn là vậy một bộ dáng vẻ sao cũng được. Ta biết tiên sinh có ý gì? Ngươi là sợ như vậy một cái người đặc thù biến thành một cái người hầu nhỏ. Cáo mượn oai hùng, ỷ thế hiếp người. Hắn cầm chân từ trên bàn thu hồi lại. Đi về trước đè ép xuống thân thể nhìn Yến Thanh Chi nghiêm túc nói. Tiên sinh ra vẻ người xấu có mệt hay không? Ngươi cũng không phải là ta. Ta là thật người xấu. Lão đầu nhi cố ý để cho ngươi hành hạ đứa bé kia đi. Nghe nói bé gái nhìn không được hướng ngươi trên mặt đập cái đất khả lạp. Yến Thanh Chi nói, không mượn ngươi xen vào. Sau này quản được, Hạ Hầu Trác đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, hắn là em trai ta. Sau này ta bảo bọc hắn. Đi mấy bước hắn dừng lại. Quay đầu nhìn Yến Thanh Chi một mắt. Đưa hắn ra thư viện trên đường nghe hắn nói hắn và sư phụ hắn chuyện. Ta loại người này lại có thể mềm lòng. Yến Thanh Chi khoát tay chặn lại. Cút đi. Hạ Hầu Trác cười một tiếng. Đi tiên sinh. Hắn ra Thư Lâm lâu sau vừa đi vừa huýt sáo. Linh Lợi đạt đạt muốn hồi mình chỗ ở đi. Hắn không trở về nhà. Hắn ở trong thư viện có cái độc viện. Không giống như là Lý Đâu Đâu cư trú như vậy một hàng nhà. Lý Đâu Đâu cái đó mặc dù cũng là một phòng. Nhưng mà và hắn cư trú độc viện so với kém quá xa. Đi tới nửa đường thời điểm Hạ Hầu Trác dừng lại. Hắn thấy được ngồi ở ven đường khóc đã đang co quắp Lý Đâu Đâu. Hắn đi tới kề bên Lý Đâu Đâu ngồi xuống. nhìn xem Lý Đâu Đâu như cũ ôm thật chặt vậy cái túi. Ở bên trong là 5 phần sủi cào. Không tìm được. Ừ, Vô Vi Quan là mắt cao hơn đầu địa phương. Sư phụ ngươi người như vậy bọn họ làm sao có thể thu nhận. Đi cũng sẽ bị đuổi đi. Hạ Hầu Trác rút sợi lông mao cỏ ngậm lên miệng. Vẫn là vậy mặt đầy không có vấn đề. Lý Đâu Đâu nhìn hắn một mắt sau hỏi. Ngươi đã sớm đoán được. Ừ, Hạ Hầu Trác nói. Ngồi đạo đường Mặc Hoa Y nghênh đón đưa về. Vô Vi Quan bên trong đạo nhân đã không phải là đạo nhân. Sư phụ ngươi như vậy còn miễn cưỡng coi như là. Lý Đâu Đâu khóc thút thít nói. Ta cầm sư phụ cho ném. Hạ Hầu Trác đứng dậy. Vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai. Đến thời điểm 10 ngày ngươi lại đi. Ngươi gặp được hắn. Nếu như các ngươi tình cảm không giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.